mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 43, Scandal phong lưu của Diêm Hòa. Góc truyện audio.com. Đình bảo bối chúng ta quyết định như vậy. Con không được rời khỏi mẹ. Mẹ cũng chỉ có hai tiểu bảo bối các con. Mẹ không thể mất đi các con. Kính Huyễn ôm thật chặt Đình bảo bối. Như vậy mới có thể làm cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn. Dạ, chúng ta quyết định, Đình Đình sẽ không rời khỏi mẹ hắc hắc. Thật ra thì mình cũng có tư tâm. Nếu về sau mẹ có ba rồi, sau đó không còn thương yêu mình cùng em gái. Cái này không thể, cho nên hắn cũng không hy vọng có ba. Kính Huyễn cậu làm sao vậy? Buổi tiệc kết thúc sớm vậy. Mật Nhu dỗ Bạch Hoan ngủ xong. Vừa ra khỏi phòng thấy hình ảnh Kính Huyễn cùng Đình bảo bối ôm nhau thật chặt. Trên lông mi dài của Kính Huyễn còn ướt nước mắt. Mật Nhu không hiểu hỏi. Đình bảo bối con đi ngủ trước. Mẹ có chuyện muốn cùng mẹ nuôi nói. Ngoan, Kính Huyễn yêu thương vỗ vỗ đầu Đình bảo bối. Dịu dàng kêu Đình bảo bối trở về phòng mình ngủ. Vậy mẹ ngủ ngon, mẹ nuôi ngủ ngon, Đình Đình phải đi ngủ. Đình bảo bối nghe lời Kính Huyễn. Chào hỏi liền ngoan ngoãn trở về phòng của mình. Kính Huyễn, có phải ở bữa tiệc xảy ra chuyện gì không? Mật Nhu vừa nhìn bộ dạng Kính Huyễn cũng biết nhất định là chuyện xảy ra. Kéo Kính Huyễn đến ngồi trên sofa, lo lắng hỏi Kính Huyễn. Mật Nhu, cậu có biết Diêm Hòa tổng tài tập đoàn ảnh hỏa là nhân vật như thế nào không? Ánh mắt Kính Huyễn ngây ngốc nhìn TV, Mật Nhu cũng đợi không được. Lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, à tổng tài tập đoàn ảnh hòa, mình biết, bữa tiệc cậu tham gia tới nay do anh ta đứng ra tổ chức. Thế nhưng cậu có chuyện gì à, Mật Nhu đối với câu hỏi không đầu này của Kính Huyễn thì không kịp phản ứng. Một lát sau mới trả lời vấn đề của Kính Huyễn, vậy cậu cảm thấy anh ta là người như thế nào? Phải biết rõ tính cách của tình địch, Diêm Hòa đáng thương chẳng qua là trộm một cái hôn. Liền bị Kính Huyễn quy kết thành kẻ địch, hạng người gì, scandal phong lưu của anh ta không ít, thay phụ nữ như thay quần áo. Nhưng mà anh ta cũng có quyền lợi đó, vóc người siêu cấp đẹp trai không nói, trong nhà còn có tiền như thế. Bản thân ra thương trường tùy tiện mở bách hóa, liền dễ dàng đem tập đoàn ảnh hòa phát triển thành đứng đầu trong giới bách hóa. Có thể nói là một người đàn ông hoàn mỹ. Bất quá chỉ là chuyện hoa tâm này thì không tốt lắm. Mật Nhu ngày ngày đều xem tin tức giải trí. Chỉ cần là về scandal. Hỏi cô thật không sai. Pa khoa trương như vậy. Kính Huyễn nghe Mật Nhu giới thiệu. Trong lòng không nhịn được chảy mồ hôi. Đối thủ lợi hại như vậy. Nếu anh thật muốn tới giành Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối. Vậy mình chẳng phải là không có một chút phần thắng rồi. Có chút khoa trương, người làm sao có thể hoàn mỹ như thế? Hơn nữa còn là người đàn ông chỉ có 31 tuổi. Điều này cũng khó trách làm sao có nhiều phụ nữ tranh nhau muốn theo đuổi anh ta. Mật Nhu rất đồng ý lời của Kính Huyễn, gật đầu một cái, về lịch sử phong lưu của anh ta nói cả một ngày đêm liệu có thể nói xong không? Nhưng mà Kính Huyễn, mình nói nhiều như vậy. Cậu vẫn chưa nói cho mình biết rốt cuộc ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì. Mật Nhu cảm giác dường như mình hơi lạc đề. Vội vàng đem vấn đề kéo về chuyện mình đang hỏi Kính Huyễn. Cách chương,